Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bí sao? Rất tốt, ta muốn định, hắn lần này tới nguyên bản là đến tìm kiếm lực lượng. Bây giờ có cơ hội như vậy, hắn sao có thể bỏ lỡ, cho nên hắn nói, các ngươi không được ta tới. Lâm Vô Địch muốn xuất thủ sao? Không ít hoang cổ thế gia cũng là hít sâu một hơi. Thậm chí có một ít người kích động lên, nhưng mà, Kỳ Lân Tử cùng Tử Phủ bọn người, lại là sắc mặt âm lãnh, lạnh hừ một tiếng, đối phương làm náo động, bọn hắn thực tế khó chịu, mà lại nếu như đối phương cái thứ nhất đi vào, nhất định có thể đạt được cỗ lực lượng kia, cho nên bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có cách, bọn hắn hiện tại cũng mở không ra cực đạo vũ khí, lại không thể tùy tiện sử dụng, bọn hắn muốn đi vào, chỉ sợ còn phải dựa vào đối phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tử phủ phủ chủ, nhíu mày nói, xem trước một chút tiểu tử này có thể hay không mở ra. Nếu như mở ra chúng ta liền đi vào, nếu như mở không ra, xem ra còn phải vận dụng cực đạo vũ khí. Cái khác đế tộc cũng là thở dài, xác thực, mặc dù ở đây vận dụng cực đạo vũ khí, có khả năng chọc giận Long Hoàng thi thể, nhưng là nếu như bọn hắn thật không có cách nào, cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về phía Lâm Hiên. Khẩn trương lên, không biết Lâm Hiên có thể hay không thành công, muốn làm đến, Lâm Hiên thế nhưng là hóa rồng chiến thứ nhất, đáng sợ vô cùng, 5 năm qua thực lực tăng lên, chém giết tu ảnh, trọng thương giao quang, hiện tại diêu quang hay là trọng thương, đều không thể tới đây, cho nên mọi người đối với hắn hay là chờ mong vô cùng. Hậu phương, Vạn Long Chiêu người cắn răng, rồng mộc cũng là lạnh hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi không có tư cách, cút về, ai mở ra đều được, nhưng là hắn không hy vọng Lâm Hiên là cái thứ nhất đi vào. Lâm Hiên lại là cười lạnh. Ta không có tư cách, ta muốn không có tư cách, các ngươi càng không tư cách đứng ở chỗ này. Hôm nay, ta liền muốn mở ra cái này Long Hoàng cổ mộ, ai cũng không thể ngăn cản bước tiến của ta. Thanh âm của hắn vô cùng kiên định, mỗi một thanh âm đều như sấm nổ, vang vọng bát phương, đồng thời, hắn bước ra một bước, ngọn lửa trên người hóa thành mặt trời, hướng thẳng đến phía trước vọt tới. Oanh, oanh ở bên trên, bộc phát ra kịch liệt thanh âm, nhưng mà cũng không có vỡ vụn. Lâm Hiên bước ra một bước, thần thể lực lượng bộc phát, nắm đấm của hắn như cùng một đầu cự long. Oanh ở bên trên, càng thêm kịch liệt thanh âm nhớ tới, bên trong ngọn Long Sơn, người đều đứng không vững, giống, lúc này, từ bên trong hang núi kia truyền đến một đạo trầm thấp giống lên một tiếng. Ngay sau đó, long khí trùng thiên, đáng sợ rồng đạo lực lượng bộc phát, toàn bộ Long Sơn phảng phất hóa thành một đầu cự long. Bình thường, cũng là không ngừng gào thét, lay động, tựa hồ muốn đánh bay tất cả mọi người. Cái khác những người kia, chấn kinh, bọn hắn đằng không mà lên, tiến hành phòng ngự, cùng lúc đó, bọn hắn rung động, Long Sơn, làm sao lại phát sinh biến hóa như thế, đáng chết, cái này Lâm Vô Địch đến cùng làm cái gì, một quyền liền gây nên dạng này chấn kinh, phải biết, trước đó nhiều người như vậy xuất thủ đều không có chuyện gì. Thế nhưng là cái này Lâm Hiên vừa ra tay, liền xuất hiện nguy cơ, bọn hắn tất cả mọi người, rất có thể bị vén bay ra ngoài, phía trước xuất hiện một thanh âm, hóa thành đại đạo, hướng thẳng đến Lâm Hiên trấn áp mà đến, muốn xé nát thân thể của hắn. Lâm Hiên cửu dương thần thể, nhận xung kích phát ra oanh minh thanh âm. Hắn giận quát một tiếng, sau đó bàn tay hắn kết ấn, ma thần chi quang, lấy hắn làm trung tâm, bộc phát ra vô tận quang mang, chiếu rọi bốn phương tám hướng, cùng những âm thanh này tiến hành va chạm, đồng thời trong cơ thể hắn, đồng dạng bộc phát ra đáng sợ long hống thanh âm, hai cỗ thanh âm va chạm, thiên băng địa liệt, đủ để đánh nát hết thảy. Lâm Hiên biết, phía trước sơn động đáng sợ, hắn không có chút do dự nào, trên thân xuất hiện vảy rồng, hóa thân thành rồng, một đạo long ảnh xuất hiện, Lâm Hiên dương nanh múa vuốt, thẳng hướng phía trước, long chảo vung vẩy khai thiên, mỗi một kích đều mang không gì không phá lực lượng. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5452, đại long kiếm hồn biến hóa, cả hai va chạm, chiến đấu quá kịch liệt, để chung quanh những người kia tê cả da đầu, bọn hắn cũng nhịn không được muốn lui lại, không biết Lâm Vô Địch có thể hay không phá vỡ. Côn Bằng Tử nhíu mày, Tử Phủ, những người kia cũng là sắc mặt âm lãnh, bọn hắn một phương diện bức thiết nghĩ muốn đi vào, một mặt khác cũng không hy vọng Lâm Hiên trở nên cường đại. Cho nên 10 phần xoắn suýt, phía trước trong sơn động kia, lại truyền tới một đạo giống lên một tiếng, tựa hồ đồng dạng hóa thành một đầu cự long thân ảnh lao đến. Thanh âm cự long trực tiếp đem Lâm Hiên đẩy lui, Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, ngăn lại ta sao? Không thể nào, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Tại thời khắc này, Lâm Hiên rốt cục tế ra đại long kiếm hồn, hắn huyễn hóa ra hình người, đại long kiếm hồn thì là hiển hiện giữa thiên địa, cảm nhận được cỗ này không gì không phá lực lượng, chung quanh những người kia đều run rẩy lên, giữa thiên địa công phạt thánh thuật là không kém gì cực đạo vũ khí tồn tại nha. Lâm Hiên hai tay nắm ở đại long kiếm hồn, ngửa mặt lên trời gào thét, chảm diệt hết thảy. Cùng lúc đó, hắn đem lực lượng thi triển đến cực hạn, kiếm thế giới mở ra, lực lượng vô tận cũng là hiện ra đến, sau đó một kiếm chém về phía trước, thanh âm cự long dưới một kiếm này, lập tức chém thành hai nửa, không chỉ như thế, cả sơn động cũng bị một kiếm này bao phủ, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, phía trước bộc phát ra vô tận kiếm khí, chung quanh những người kia toàn bộ bị chiếu rọi nhắm mắt lại. Bọn hắn nhao nhao lui lại, rồng hầu kiếm minh thanh âm không ngừng vang lên, đến cùng thế nào, qua rất lâu, bọn hắn mới chậm rãi mở mắt, sau một khắc, bọn hắn phát hiện sơn động ở giữa hở ra kết giới đã vỡ vụn. Lâm Hiên đứng ở nơi đó, phảng phất ma thần đồng dạng, thân hình của hắn khăng khít thẳng tắp, đại long kiếm hồn chậm rãi biến mất, tiến vào trong cơ thể của hắn, cơ hội tốt, Cổ Gia một trưởng lão, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại hỉ, trên tay hắn kết ấn, thi triển không gian, thần thông nháy mắt biến mất, hướng phía trong sơn động truyền tống vào đi, ai cái thứ nhất đi vào, ai liền có thể đạt được một cái thiên đại tạo hóa. Hắn nhưng không muốn bỏ qua, đáng chết, ngươi làm gì bên kia, ám hồng thần long bọn hắn điên cuồng gào thét. Lâm Hiên cũng là nhướng mày, hắn muốn ra tay, bất quá lúc này, phía trước lại truyền đến một đạo pháp tắc chi quang, trực tiếp xuyên thủng Cổ Gia trưởng lão, Cổ Gia trưởng lão linh hồn phá diệt, thân thể hóa thành pháp tắc mảnh vỡ, rơi xuống đầy đất, hình hồn câu diệt, những người khác nhìn thấy một màn này, tê cả da đầu, một chút nghĩ cách người, cũng đều ngừng lại, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, lão tổ tông là chuyện gì xảy ra, vạn long chiêu người cũng là nhíu mày. Rồng Mộc lạnh hừ một tiếng, đây là đại đế lăng mộ, hắn thủ đoạn há lại chúng ta có thể tưởng tượng, Lâm Vô Địch mở ra kết giới, cũng chỉ có hắn cái thứ nhất có thể vào, hắn không đi tới lời nói, dù ai cũng không cách nào đi vào, Cổ Gia người muốn ngồi thu ngư ông tủ lợi, thật sự là ngu xuẩn, vạn long chiêu người nghe xong thở dài, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì Rồng Mộc đại nhân không có xuất thủ, nguyên lai còn có quy củ như vậy, cái khác những người kia cũng là từng cái như Lâm đại địch. Không ai dám hành động, ánh mắt mọi người đều đặt ở Lâm Hiên trên thân, nhưng mà để bọn hắn cau mày là, Lâm Hiên căn bản không có hành động. Khi Lâm Hiên biết được tin tức này về sau, khóe miệng của hắn giơ lên, nguyên bản hắn cũng muốn người đầu tiên xông vào, sợ người khác đoạt hắn tạo hóa, nhưng là bây giờ hắn không vội, chỉ cần hắn không đi vào, người khác không ai dám đi vào. Xuất ra Thôn Thiên Bình, ở chung quanh chìm nổi, Lâm Hiên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nuốt đan dược khôi phục lực lượng, bởi vì lúc trước đánh ra Đại Long kiếm siêu cường một kích, để nó cũng là tiêu hao phải vô cùng nhiều, cho nên hắn nhất định phải bổ túc lực lượng khôi phục đỉnh phong. Cứ như vậy mọi người chờ thời gian một ngày. Một ngày sau đó, Lâm Hiên đứng lên, hắn hướng phía trước đi đến, tất cả mọi người chờ mong, Lâm Hiên sẽ có được như thế nào tạo hóa nha, không ít người con mắt đều đỏ, tiểu tử này cũng số quá may đem, cực đạo trong thế giới, đạt được đại đế lưu lại tạo hóa, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết là cái gì, hiện tại, lại muốn được đến Long Hoàng lưu lại lực lượng sao, Lâm Hiên cũng là như Lâm đại địch, mặc dù lời nói như vậy, nhưng là hắn hay là có chút chột dạ, hắn nhất định chém giết qua Long Hoàng tử, mà lại 9 vạn năm trước hắn còn đánh Long Hoàng mặt. Không biết, cái này Long Hoàng có cái gì cạm bẫy cùng thủ đoạn. Cho nên, hắn tùy thời phòng ngự, long hình kiếm khí vờn quanh ở trên người hắn, hình thành không gì không phá lực lượng, chỉ cần tình huống không thích hợp, hắn sẽ liều lĩnh xuất thủ. Lâm Hiên hướng phía trước động phủ đi đến, một bước vào động phủ thời điểm, Lâm Hiên liền cảm nhận được một cỗ hồng hoang lực lượng bao phủ tới. Lực lượng này, mang theo cực mạnh đại đế khí tức, dị thường chân thực, để Lâm Hiên cảm nhận được, thân thể của hắn đều muốn bị đè gãy, thật đáng sợ áp lực. Cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, đây chính là đại đế cổ mộ, quá mạnh. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận được một cỗ long khí như là biển lao qua, nháy mắt đem hắn bao phủ. Dựa vào, Lâm Hiên gầm thét, cái thứ nhất tiến đến tình huống nhưng cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận. Cái này như mây như biển lực lượng, một khi không chịu nổi, có thể đem người thân thể xé thành mảnh nhỏ. Hắn chuẩn bị đánh ra Thôn Thiên Bình, tiến hành thôn phệ, thật chậm hấp thu, nhưng mà lúc này đây, thể nội đại long kiếm hồn lại là rít lên một tiếng, sau đó trực tiếp lao đến, đem chung quanh lớn như biển rồng khí tức, toàn bộ cho hút thu vào. Lâm Hiên sau khi xem xong, kinh ngạc đến ngây người, cái này đại long kiếm hồn, làm sao mình ra, mà lại càng làm cho hắn khiếp sợ là, đại long kiếm hồn vậy mà hấp thu cỗ lực lượng này. Hắn híp mắt lại, bất quá hắn cũng không có ngăn lại, đại long kiếm hồn càng mạnh, đối với hắn chỗ tốt cũng càng lớn, đại long kiếm hồn hấp thu cái này đầy trời rồng đạo lực lượng về sau. Thân hình thoát một cái, lần nữa tiến vào Lâm Hiên thể nội, Lâm Hiên cẩn thận dò xét. Phát hiện đại long kiếm hồn trở nên thần bí khó lường. Phía trên mang theo hùng hậu khí tức, mặc dù chính hắn không có hấp thu, nhưng là Lâm Hiên lại vô cùng vui vẻ. Xem ra cái thứ nhất tiến đến, quả nhiên là chính xác. Lâm Hiên có loại cảm giác, đại long kiếm hồn, tại cái này long hoàng trong cổ mộ, nói không chừng sẽ có đột phá mới. Khuynh Thành, Vô Lại Rồng, các ngươi có thể tiến đến. Lâm Hiên đứng tại sơn động nơi đó phất tay nói, ám hồng thần long bọn hắn nghe xong cũng là sắc mặt vui mừng. Đi, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người phất tay. Nhanh chóng hướng phía trước đi vào, tại người của thần minh sau khi đi vào, còn lại mấy cái bên kia đế tộc, Hoang cổ thế gia người cũng là nhao nhao hành động, chúng ta cũng đi vào. Sau khi đi vào, những người này sợ hãi thán phục vô cùng, lực lượng thật đáng sợ, đây là đại đế uy áp, ta cảm giác thân thể của ta muốn phá, những người này vô cùng hoảng sợ. Quả nhiên, một chút thực lực yếu, thân trong nháy mắt xuất hiện vết rách, đáng ghét, có một ít người cắn răng, bọn hắn không chịu nổi nơi này lực lượng, chỉ có thể lui trở về, không cam tâm nha, những người này sắp khóc, còn lại mấy cái bên kia người mặc dù có thể tiến lên, nhưng là vẫn như lâm đại địch, trong này khí tức vô cùng khủng bố, không ít đế tộc đều phóng xuất ra một tia cực đạo khí tức, tiến hành phòng ngự, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là một loại tiêu hao. Không biết cuối cùng bọn hắn có thể trèo chống tới chỗ đó. Thiên tài địa chỉ trang web, Duyệt Trì, chương 5453, cái thứ nhất đại điện, Vạn Long chiêu người cũng tiến vào, đây chính là bọn họ lão tổ tông Long Hoàng cổ mộ. Quả nhiên rất cường hãn, áp lực này để bọn hắn như lâm đại địch, bất quá bọn hắn cũng là mừng rỡ, nếu như có thể ở đây tu luyện một năm, bọn hắn thể phách liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, lão tổ tông đến tột cùng lưu lại bảo bối gì. Bọn hắn một đường cẩn thận hành tàu, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, rốt cục tại trải qua thông đạo về sau, bọn hắn phát hiện cái thứ nhất đại điện, phía trước có sáng tối chập chờn hỏa diễm, dầu tháp không biết là cái gì chế tác mà thành, tựa hồ càng cổ bất diệt, đại điện bốn phía đều treo ngọn lửa này, liền phảng phất lúc trước trường sinh đăng, thần bí dị thường, nhưng mà mặc dù có ánh sáng sáng, nhưng là cũng không phải là 10 phần sáng, đại điện bên trong có một ít âm u nơi hẻo lánh, căn bản chiếu không tới, mọi người cảm nhận được một cỗ thần bí mà khí tức quỷ dị. Đứng trong đại điện, bọn hắn hiếu kỳ dò xét bốn phía, đại điện dị thường hùng vĩ, viễn siêu bọn hắn thấy qua bất kỳ một cái nào kiến trúc. Không ít người cũng bắt đầu thi triển linh hồn lực, tiến hành dò xét, nhìn xem nơi này có cái gì bảo bối. Đột nhiên lúc này, một cỗ gió thổi qua, thổi tới chúng người linh hồn phía trên, không ít người linh hồn phảng phất bị lợi chảo chảo thương, phát ra kêu thảm, bọn hắn tranh thủ thời gian thu hồi linh hồn, thật đáng sợ âm phong, đây cũng quá nhưng sợ rồi sao? Đại địa cổ mộ, một trận gió đều để bọn hắn linh hồn bị thương, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cũng không có phóng thích linh hồn, hắn có được luân hồi mắt, cho nên giờ phút này đang dùng đồng thuật dò xét, bất quá vừa rồi trận kia gió cũng làm cho linh hồn của hắn lay động. Rất sức mạnh đáng sợ nha, đột nhưng lúc này, hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn phát hiện tại phía trước nơi hẻo lánh bóng tối bên trong. Tựa hồ có một thân ảnh, cả người đều ẩn tàng trong bóng đêm, liền ngay cả thần bí chi đèn, cũng không tìm tới đối phương. Khuynh Thành, các ngươi cẩn thận một chút, phía trước có người, không biết là người phương nào. Lâm Hiên đem hắn nhìn thấy tình huống nói ra ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng nghe xong cũng là kinh hô một tiếng. Bọn hắn hướng phía trước góc tối nhìn lại, lấy bọn hắn trước mắt linh hồn, căn bản dò xét tra không được, bất quá bọn hắn tin tưởng, Lâm Hiên luân hồi mắt, nhưng là phi thường đáng sợ, còn lại mấy cái bên kia người cũng không có thấy. Bọn hắn tại ban sơ cẩn thận về sau, cũng bắt đầu ra động, bọn hắn hướng phía chung quanh đi đến, ở trong đó, Kim Ô tộc ba cái thánh tổ liên thủ, bắt đầu hướng phía trước đi đến, trên người bọn hắn, có đáng sợ Kim Ô hỏa thiêu đốt, phảng phất hóa thành mặt trời, bọn hắn chuẩn bị chiếu sáng tứ phương. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có tiến lên, mà là mang theo người của thần minh, lùi lại một điểm, bởi vì hắn phát hiện, ba cái Kim Ô thánh tổ đi địa phương, chính là bóng đen kia tồn tại địa phương. Long Hoàng cổ mộ khủng bố như vậy tồn tại, có bóng đen này, đến đáng sợ đến mức nào, Lâm Hiên cũng không dám biết, dù sao hắn biết, cái này ba cái Kim Ô Thánh Chủ, không may, ba cái Kim Ô Thánh Chủ nhìn thấy phía trước có đường có bóng đen. Bọn hắn cười lạnh một tiếng, đánh ra hỏa diễm đi tới, sau một khắc, ngọn lửa kia tiến vào hắc ám, trong góc lại đột nhiên biến mất, ba cái Thánh Chủ nhướng mày, chuyện gì xảy ra, bọn hắn đang chuẩn bị dò xét thời điểm, đột nhiên lúc này lại là một trận gió thổi qua, kia hắc ám đều tựa hồ đung đưa. Mơ hồ trong đó, bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, sau một khắc, thân ảnh kia mở mắt, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, ba cái thánh tổ bay rớt ra ngoài, bọn hắn thân thể vỡ vụn, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn khí huyết quay cuồng. Bọn hắn kinh nghi bất định hướng phía trước nhìn lại. Sau đó bọn hắn nhìn thấy cái này một màn kinh người. Sau một khắc tất cả mọi người ngừng lại, bọn hắn dùng mình, người của thần minh cũng là hít sâu một hơi, thật đáng sợ, còn tốt, Lâm Hiên trước đó nhắc nhở bọn hắn, bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ bị thương nặng, cái này ba cái Kim Ô tộc thánh tổ, tại cái này trong khi liếc mắt nhận trọng thương, ba cái trưởng lão vô cùng hoảng sợ, Kim Ô tộc những người khác càng là dùng mình, đến cùng xảy ra chuyện gì? Côn Bằng nhất tộc người nói, các ngươi làm gì rồi? Kỳ Lân nhất tộc người cũng là lạnh a, thứ không biết chết sống, các ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ba cái Kim Ô tộc thánh tổ sắp khóc, các nàng làm cái gì? Các nàng xem đến phía trước có khối địa phương hắc ám. Bọn hắn liền đánh ra một đạo quang minh. Chỉ thế thôi à, nơi nào muốn lấy được, nơi đó có một bóng người, Bọn hắn hoảng sợ nói, phía trước có người, có người, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ gia người cũng là đi ra, tử phủ người, đồng dạng nhau nhau quay đầu trông lại. Kim ô tộc trưởng lão nói, phía trước có đến hắc ám địa phương, nơi đó khoanh chân ngồi một người, chúng ta nghĩ chiếu sáng nơi đó, kết quả vừa đánh ra một đám lửa, bóng đen kia liền mở mắt, ánh mắt của hắn đem ba người chúng ta đánh thành trọng thương. Cái gì? Nghe nói như thế, chung quanh những người kia đều điên, bên trong tòa đại điện này lại có người, quá bất khả tư nghị, bọn hắn căn bản không có dò xét đến nha, trong cổ mộ người sẽ là cái gì? Sẽ là Long Hoàng sao? Nhưng mà cổ gia người tất cả đều lắc đầu, không có khả năng, nếu là Long Hoàng, ba người bọn hắn bây giờ còn có thể còn sống, đoán chừng tất cả chúng ta đều phải vẫn lạc, hẳn không phải là Long Hoàng. Tất cả mọi người thở dài một hơi, xem ra phải cùng trước đó cùng kỳ, cùng Long Đạo kỳ binh đồng dạng, là khôi lỗi hoặc là thủ hộ giả đi, chỉ bất quá cũng quá khủng bố đi. Phải biết, cái này ba cái kim ô thánh chủ, đều là lão bối nhân vật, cái này tại thánh tổ bên trong, đó cũng là tu luyện mấy ngàn năm, thực lực, vô cùng đáng sợ, nhưng là hiện tại, lại bị một ánh mắt đánh thành trọng thương, đây là như thế nào ánh mắt đâu? Bọn hắn tê cả da đầu, đều hướng phía trước nhìn lại, phát hiện phía trước quả nhiên có chỗ này hắc ám. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, hắc ám lắc lư, mới có thể nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, nếu không chúng ta không để ý tới hắn đi, dù sao đại điện như thế lớn, chúng ta đi những địa phương khác tìm kiếm. Phong tộc một cái đỉnh cấp thiên kiêu, đưa ra ý kiến, tử phủ phủ chủ lại là nhíu mày, không được, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao? Hắn đứng cái chỗ kia, là tiếp tục đi tới đích thông đạo, nếu như ngươi không muốn đi xuống dưới, tự nhiên không cần để ý nàng, nhưng là nếu như ngươi muốn tiếp tục đi vào bên trong, nhất định phải trải qua hắn nơi đó. Những người khác nghiêm túc nhìn một chút, phát hiện tử phủ phủ chủ nói quả nhiên không sai, đang khi nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về chung quanh, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Lâm Hiên đám người thời điểm, lại là nhướng mày, hắn lạnh giọng nói, Lâm vô địch, ngươi đã sớm biết đúng hay không? Bằng không, vì cái gì ngươi lẫn mất ra như vậy? Cái này vừa nói, những người khác cũng là kinh ngạc, Lâm vô địch đã sớm biết, đây không có khả năng a. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, Kim ô tộc ba cái kia chuột tổ, cũng là gào thét, đáng ghét tiểu tử. Ngươi cũng dám không nhắc nhở chúng ta. Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng. Đầu óc ngươi nước vào đi. Ngươi thì tính là cái gì? Ta dựa vào cái gì phải nhắc nhở ngươi? Chương 5454, tịch diệt lôi long. Kim ô tộc thánh tổ nghe xong, cũng là tức giận thổ huyết a. Nhưng là Lâm vô địch trước đó biểu hiện quá mạnh, lại thêm bọn hắn hiện tại thụ thương cũng không dám xuất thủ. Lúc này, côn bằng nhất tộc côn bằng tử, đi tới, hắn nói, Lâm công tử không biết ngươi có đầu mối gì, cái này cổ mộ như thế khủng bố. Ta nghĩ chúng ta mọi người hẳn là liên thủ mới đúng. Kỳ Lân nhà người cũng nhìn sang, bởi vì bọn hắn cũng không có cách nào. Lâm Hiên nhìn về phía bọn hắn, sau đó lắc đầu, trước đó ta chỉ là nhìn tới đó có bóng người, cảm thấy quỷ dị, cho nên không dám coi thường vọng động. Về phần đạo nhân ảnh này là cái gì, ta nhưng không biết, ta nghĩ bọn hắn hẳn phải biết đi. Nói, Lâm Hiên nhìn về phía Vạn Long Chiêu người, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao nhìn lại. Vạn Long Chiêu đạo hữu, đem các ngươi manh mối này nói ra đi, các ngươi tiến đến. Điều này đại biểu các ngươi cũng muốn lấy được bên trong bảo bối, nhưng là lấy lực lượng của các ngươi, hẳn là còn không cách nào độc chiếm. Mấy cái này đế tộc trước sau mở miệng, Vạn Long Chiêu người cũng là sắc mặt khó coi, rồng mộc lạnh hừ một tiếng, hắn nói, tại Long Hoàng trong cổ mộ đều là ta Long tộc người, bọn hắn hẳn là cổ lão tiền bối, nhưng đây là cái nào, ta hiện tại còn không biết, trừ phi có thể thăm dò ra hắn lực lượng khác. Lôi Long nhất tộc người cũng là đi ra, đây là Lôi Long nhất tộc tộc trưởng, hắn nói đến, vừa rồi Kim ô tộc thụ thương trong nháy mắt đó, ta cảm nhận được một tia lôi đình khí tức, phải cùng chúng ta Lôi Long tộc có quan hệ đi, có lẽ là chúng ta Long tộc cái nào đó cổ đại lão tổ tông. Mọi người nhao nhao mở miệng thương lượng, trước mắt cũng đành phải đến những kết quả này, không có cách, tiếp xuống bọn hắn chuẩn bị lại nếm thử một phen. Những người này dùng pháp tắc ngưng tụ ra mấy đạo hóa thân, hướng phía trước bay đi. Bọn hắn chuẩn bị thăm dò một chút, đến tột cùng có phải là hay không Lôi Long nhất tộc cường giả. Pháp tắc hóa thân đi tới bóng đen kia phía trước, trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói. Sau đó đi vào hắc ám hạ, một nháy mắt, kia đến thân ảnh vung tay lên, một cỗ đáng sợ sức mạnh sấm sét bay ra, lập tức vỡ nát thiên địa, năm cái pháp tắc hóa thân nháy mắt vỡ vụn, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, đúng là lôi đình, mà lại hẳn là Lôi Long nhất tộc a, quá tốt, bọn hắn rốt cục lại tìm đến manh mối, tiếp xuống bọn hắn liền chuẩn bị tìm kiếm phá giải phương pháp. Nhưng mà lúc này đây, kia khoanh chân ngồi bóng đen lại là động, nó thân thể bay lên không, bay ra, bồng bềnh ở giữa không trung, sau đó ở trên người hắn bộc phát ra vô tận lôi đình, hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập, toàn bộ đại điện hoàn toàn bị lôi hải bao phủ. Không tốt, nhanh phòng ngự, người chung quanh nhanh chóng phòng ngự, nhưng mà hay là có không ít người thổ huyết bay rớt ra ngoài, trên người bọn họ xuất hiện vết rách. Cái này lôi đình lực lượng cũng thật đáng sợ đi, làm sao lại khủng bố như vậy? Phượng Hoàng gia người kinh hô, đây là lĩnh vực, đây là lôi chi lĩnh vực, mọi người nhất định phải cẩn thận. Bọn hắn triệu hồi ra Phượng Hoàng, tiến hành ngăn cản. Lôi Long tộc tộc trưởng thân thể lại là run rẩy lên, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng phía trước không ngừng lễ bái. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Vạn Long Chiêu người cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ đối phương nhận ra sao? Rồng Mộc đồng dạng cau mày hỏi, Lôi Long tộc trưởng, chẳng lẽ là? Lôi Long tộc trưởng điên cuồng gật đầu, không sai, Rồng Mộc đại nhân, là ngươi đoán như thế. Đây là Tịch Diệt Lôi Long, là chúng ta Lôi Long nhất tộc vô thượng cao thủ. Tịch Diệt Lôi Long, nghe nói như thế, không ít đế tộc người cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn nhao nhao kịp phản ứng, đây là trong Long tộc một loại cao thủ hết sức đáng sợ, mà lại là lôi đạo cao thủ, tu luyện chính là Tịch Diệt thần lôi, có được hủy diệt hết thảy lực lượng, cao thủ như vậy, mấy vạn năm đều không ra một cái, không nghĩ tới bây giờ, tại Long Hoàng trong cổ mộ, vậy mà có được một cái Tịch Diệt Lôi Long, mà lại, đối phương thủ là cái thứ nhất đại điện, lúc này mới vừa tiến đến nha, cái này Long Quan cổ mộ đến cùng khủng bố đến mức nào? Quả nhiên là, Rồng Mộc đại nhân sắc mặt cũng là ngưng trọng, Tịch Diệt Lôi Long, tại trong Long tộc đều là tồn tại hết sức đáng sợ. Đối phương nếu là ở đây trấn thủ, muốn đi qua coi như không dễ dàng, không nghĩ tới còn có người nhận ra bản tọa, mà lại ngươi là Lôi Long tộc a, thậm chí ta cảm nhận được rất nhiều Long tộc khí tức, còn có Long Hoàng nhất tộc khí tức, nhưng là, ta cũng không có cảm nhận được Long Hoàng tử khí tức. Đã Long Hoàng tử không tại, các ngươi đều phải tiếp nhận trừng phạt, nói xong, hắn tay áo vung lên, chung quanh lôi vực càng thêm đáng sợ. Đầy trời lôi đình quét ngang bốn phương tám hướng, không ít người thân thể bị đánh xuyên, miệng lớn thổ huyết, Vạn Long Chiêu người muốn nói cái gì, thế nhưng là đã tới không kịp, bao nhiêu vạn năm trôi qua, cái này Tịch Diệt Lôi Long, tuyệt đối không phải còn sống cường giả, hẳn là một loại nào đó khôi lỗi tồn tại, đây là Long Hoàng lớn người thủ đoạn, bọn hắn căn bản là không có cách giải thích, hoặc là ngăn cản, hoặc là rời khỏi, chư vị, ra tay đi, Kỳ Lân Tử cao giọng nói, chúng ta tới nơi này không phải liền là vì tìm kiếm bảo tàng sao? Mặc dù nó là Tịch Diệt Lôi Long, nhưng thì tính sao, đại đế cổ mộ, tuyệt đối vô cùng gian nan, điểm này ta nghĩ tất cả mọi người có tâm lý chuẩn bị. Cho nên hiện tại chúng ta là thời điểm liên thủ, Tử Phủ cũng là nói, không sai, ta nghe nói Tịch Diệt Lôi Long ủng có vô tận lôi đình. Là vô thượng lôi đạo, một khi tu luyện tới cực hạn, tại thể nội liền sẽ mở ra lôi trạch, đây là một loại vô thượng lực lượng, đánh bại hắn, nói không chừng chúng ta liền có thể có được lôi trạch lực lượng. Cái khác mấy cái kia đế tộc, cũng là nhau nhau ứng chiến. Bọn hắn chuẩn bị liên thủ cộng đồng chống lại, Vạn Long Chiêu người, đồng dạng hít sâu một hơi, bọn hắn muốn xuất thủ, Lâm Hiên nghe xong, lại là hai mắt nheo lại, lôi trạch, hắn nhìn về phía Ám Hồng Thần Long, hỏi, ngươi biết không, Ám Hồng Thần Long gật gật đầu, đối ngươi rất hữu dụng, Lâm Hiên nghe xong khóe miệng giơ lên, biết, vậy chúng ta liền xuất thủ cướp đoạt lôi trạch, muốn ta lôi trạch thật sự là ngây thơ, đã dạng này, các ngươi trước nếm thử lôi long diệt thế, nói, bàn tay hắn kết ấn, lôi vực bên trong. Vô tận lôi đình hóa thành lôi long, ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn đánh ra đáng sợ diệt thế chi lôi, không ít người đều bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có một ít trực tiếp tinh hồn tụ diệt, thật đáng sợ, liên thủ, đế tộc những người kia gầm thét, cổ gia người đánh ra vết nứt không gian, đem những này lôi đình toàn bộ đưa đến vực ngoại tinh không. Cổ tộc lực lượng, côn bằng tộc âm dương khí tức, Kỳ Lân tộc hỏa diễm, còn có Phượng Hoàng nhất tộc thần thông, thần minh bên này đồng dạng xuất thủ, đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, nhưng mà cái này Tịch Diệt Lôi Long thật là quá cường đại, chỉ là một cái lôi ngục, liền để mọi người như lâm đại địch, hiện tại, vẫn chưa có người nào có thể khiêu chiến đối phương bản thể. Ta đến, Kỳ Lân tử giận quát một tiếng, cánh tay Kỳ Lân bị hắn thi triển đi ra, trực tiếp xé mở lôi hải, thẳng hướng đối phương, nhưng mà kia Tịch Diệt Lôi Long, một cái tay liền ngăn trở cánh tay Kỳ Lân, sau đó đem nó chấn lui ra ngoài, Kỳ Lân tử khí huyết quay cuồng, hắn gầm thét, thi triển Kỳ Lân quyết loại này tuyệt thế đại thần thông. Chống lại, một bên khác, Tử Phủ phủ chủ cũng là lao đến, tuyệt mỹ dung nhan dị thường băng lãnh, nàng xuất ra một bình trường kiếm màu tím, Tử Cực kiếm pháp, một tiếng gầm thét, cổ lão thất truyền kiếm pháp bị nàng phát huy ra, thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5455, Long Chi Mát, Diệp gia Diệp Khai trưởng lão cũng là xuất thủ, phảng phất hóa thành chiến thần, chiến lực mạnh mẽ quét ngang tất cả lôi đình, hắn giết tới, cùng Tịch Diệt Lôi Long cận chiến, Tịch Diệt Lôi Long phái ra một trường, cả ngày thanh âm, để thiên địa đều đang lay động. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, thật đáng sợ, năm cái đế tộc cao thủ liên thủ, đều không làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên bên này lại là xoay tay một cái, trực tiếp xuất ra Thôn Thiên Bình đánh ra vòng xoáy màu đen, bắt đầu thôn phệ lấy lôi ngục, đối với hết thảy lực lượng, Lâm Hiên đều không buông tha, cái này lôi vực liền có được cuồng bạo vô cùng lực lượng. Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, nhìn thấy cực đạo vũ khí xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người tê cả da đầu, cái này Lâm vô địch, điên rồi sao? Từ đầu đến cuối, một mực liền lấy ra cực đạo vũ khí, Bất quá, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Lâm Hiên cũng vô dụng cực đạo vũ khí, công kích tịch diệt lôi long, mà là, trực tiếp hấp thu lôi ngục lực lượng, đầy trời lôi hải, đều bị vòng xoáy màu đen nuốt chửng lấy, mọi người áp lực, cũng đều giảm nhỏ, thậm chí biến mất, bọn hắn đều thở dài một hơi, gia hỏa này khắp nơi đều tại thôn phệ lực lượng, hắn rất thiếu lực lượng sao, ai có thể nghèo đến loại tình trạng này sao, đối phương, lại không phải lôi hệ cao thủ, muốn loại này tựa là hủy diệt lực lượng, có làm được cái gì, liền xem như lôi đạo thánh chủ, cũng không dám tùy tiện hấp thu tịch diệt chi lôi đi, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, mà phía trước tịch diệt lôi long, tựa hồ nhận khiêu chiến, nàng cảm nhận được cực đạo vũ khí lực lượng, lập tức liền lạnh hừ một tiếng, sau một khắc, hắn mở mắt, một đạo tịch diệt lôi đình, vạch phá cửu tiêu, tất cả mọi người bay rớt ra ngoài, cổ gia trưởng lão thi triển hư không thần thông, né tránh một kích này, sắc mặt tái nhợt, Kỳ Lân tử thổ huyết sau bay, trên thân xuất hiện vết rách, Tử phủ chủ cũng là bay rớt ra ngoài, cánh tay hắn trên có máu tươi nhỏ xuống, Diệp gia Diệp Khai trưởng lão bọn người nhao nhao thụ thương. Giờ khắc này, tất cả mọi người tại dưới cái liếc mắt ấy đều thụ thương. Đáng chết, đây là cái gì con mắt, cũng thật đáng sợ đi, Bạch Tố Tố khóe miệng mang máu, Nhan Như Ngọc mấy người cũng là sắc mặt tái nhợt, Ám Hồng Thần Long lại là kinh hô một tiếng, trong truyền thuyết tịch diệt lôi long tuyệt thế thần thông, tịch diệt chi nhãn, liếc nhìn lại, thiên địa vỡ vụn, ngay cả loại này tuyệt thế thần thông, đều có sao, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, Kim Mộc tộc ba cái thánh tổ, hiện tại cũng là biết, bọn hắn vì sao lại thụ thương, không phải thực lực bọn hắn yếu, ngăn không được một ánh mắt nhi, ánh mắt này thật đáng sợ. Truyền thuyết năm đó, từng có một tịch diệt lôi long cùng người đại chiến, liếc nhìn lại, năm cái thế giới trực tiếp vỡ vụn, tan thành mây khói, loại kia thực lực, tuyệt đối hoảng sợ, trước mắt tịch diệt lôi long, thi triển tịch diệt chi nhãn, ai có thể ngăn cản, đáng ghét, không ít người cắn răng nhìn lại, Kỳ Lân tử càng là tiếp cận Lâm Hiên, đáng ghét Lâm vô địch, ai bảo ngươi thi triển cực đạo vũ khí, Tử phủ chủ cũng là gầm thét, thu hồi ngươi cực đạo vũ khí, ngươi sẽ triệt để chọc giận hắn, nghe tới những này, Lâm Hiên nhìn, những người này một chút, cười lạnh một tiếng, chọc giận, buồn cười, hắn là người thủ mộ, ngươi không chọc giận hắn liền sẽ thả ngươi quá khứ sao, chỉ có đánh bại hắn, mới có thể quá khứ, về phần phải chăng chọc giận, khác nhau ở chỗ nào, nói, Lâm Hiên không để ý tới những người này, hắn hướng phía trước nhìn lại, ngươi chính là tịch diệt lôi long, là thứ ất đại điện thủ hộ giả, cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trên người ngươi lôi trạch, ta có thể không ra tay với ngươi, chung quanh những người kia nghe xong đều điên, Tử phủ phủ chủ, trừng ra ngoài. Kỳ Lân tử cũng là một mặt ngạc nhiên, cổ gia người càng là trợn mắt hốc mồm, tịch diệt lôi long, đáng sợ cỡ nào, Lâm Hiên cũng dám nói lời như vậy, thậm chí một bộ từ bi dáng vẻ, muốn thả đối phương, lôi long tộc tộc trưởng, trực tiếp gầm hét lên, đáng chết Lâm vô địch, ngươi dám đối với chúng ta lão tổ tông bất kính, ngươi muốn chết không thành, hắn đằng đằng sát khí, Vạn Long chiêu người bên kia, cũng là sắc mặt âm trầm, thứ không biết chết sống, Long Hoàng chọn thủ mộ người, há lại ngươi có thể chống lại, Lâm Hiên hừ lạnh. Tiếp cận rồng mộc, ngươi không phải cũng là thủ mộ ngươi sao, ngươi không phải cũng cùng ta chống lại, không chả bị ta đả thương sao, có cái gì không thể chống đối, lại nói, hắn không có khả năng sống nhiều như vậy vạn năm, hắn đã chết rồi, là một cái khôi lỗi, hắn cản con đường của ta, chính là địch nhân của ta, đối với địch nhân, ta xưa nay sẽ không lưu thủ, Lâm Hiên trong mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, còn có một số lời nói hắn không nói, ngươi thủ mộ lại như thế nào, 9 vạn năm trước, hắn ngay cả Long Hoàng mặt cũng dám đánh, chớ nói chi là hiện tại. Thật là quá phách lối, tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hiên, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không biết nói cái gì cho phải, đây là địa bàn của người ta nha, ngươi liền không sợ người ta phát động tuyệt thế đại chiêu, đưa ngươi cho diệt rồi, tịch diệt lôi long cũng là quay đầu tiếp cận Lâm Hiên. Hắn lạnh giọng nói, ngươi tại khiêu chiến ta, ngươi sẽ tiếp nhận ta trừng phạt, diệt thế trừng phạt, trong mắt của hắn bộc phát ra một tia sáng sắc bén. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không sai, ta chính là tại khiêu chiến ngươi, nghe nói ngươi có được tịch diệt chi nhãn đúng không? Đúng lúc. Ta cũng có được luân hồi mắt, không biết hai người chúng ta con mắt, ai lợi hại hơn một chút. Lâm Hiên phải trong mắt, tách ra một tia lạnh thấu xương quang mang, luân hồi khí tức bạo phát đi ra, quét ngang 4 phương 8 hướng. Giờ khắc này, thiên địa hình thành lục đạo luân hồi thế giới, tựa hồ có thể luân hồi hết thảy, cảm nhận được này khí tức, còn lại mấy cái bên kia người cũng là tê cả da đầu. Bọn hắn thừa nhận, Lâm vô địch quá mạnh, tựa hồ xác thực có khiêu chiến tư cách, trong mắt luân hồi chi quang, hướng phía trước đánh tới, tịch diệt lôi long cũng là kinh ngạc. Luân hồi lực lượng sao? Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hắn đồng dạng đánh ra tịch diệt chi quang, lập tức, một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, cỗ lực lượng kia làm cho tất cả mọi người da đầu tại run lên. Cái này hai người ánh mắt thật là thật đáng sợ, đều là siêu cường đồng thuật, một cái mang theo thần bí luân hồi khí tức, một cái thì là phá diệt hết thảy khí tức, không biết ai mạnh hơn hung hãn một chút. Linh Lồng tộc trưởng cắn răng nói, đương nhiên là chúng ta lão tổ tông càng mạnh, tịch diệt chi nhãn mới ra, không ai có thể chống lại. Vạn Long Chiêu bên này cũng nghĩ như vậy, bọn hắn bức thiết hy vọng tịch diệt lôi long có thể xử lý Lâm Hiên, nhưng mà sau một kích, hai loại ánh mắt cùng một chỗ biến mất, tựa hồ thế lực ngang nhau, tất cả mọi người chấn kinh. Lâm Vô Địch con mắt đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Có thể cùng tịch diệt lôi long chống lại sao? Ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Lâm Hiên đứng chắp tay, hắn ngạo nghễ nói, cái này vừa nói, mọi người rung động, lôi long tộc tộc trưởng triệt để giận, đáng ghét, tranh thủ thời gian cho chúng ta lão tổ tông xin lỗi. Quỳ xuống dập đầu, Lâm Hiên quay đầu đi, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, ngươi muốn chết không thành. Hắn vung tay lên, hóa thành một phương ma ấn, trực tiếp hướng lôi long tộc tộc trưởng giết tới. Lôi long tộc tộc trưởng giật nảy mình, bất quá sau một khắc, hắn liền giận, hắn là đường đường tộc trưởng, càng là đáng sợ lôi long tộc, đối phương dám ra tay với hắn, ngươi muốn chết. Hai tay của hắn sát nhập, hóa thành một thanh lôi đao, hướng phía trước chém tới. Chương 5456, đại đạo hợp nhất, ma thần ấn cùng đối phương lôi đao va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, lôi long nhất tộc tộc trưởng bị chấn động đến lui lại. Trong tay hắn lôi đao vỡ vụn, hai tay đều run rẩy lên, đáng chết, lực lượng của đối phương vậy mà cường đại như vậy, làm tộc trưởng, hắn đều không làm gì được đối phương sao? Lúc này hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, ngươi muốn chết, hắn lại là một quyền đánh ra, bởi vì Lâm Hiên một kiếm bổ ra. Một kiếm này, như cự long đồng dạng tại không trung bay múa, trực tiếp đem lôi long tộc tộc trưởng cho đánh bay, ở trên người hắn lưu lại một đạo vết kiếm, còn lại mấy cái bên kia người tê cả da đầu, quá cường đại đi, hiện tại ngay cả hoang cổ thế gia tộc trưởng, đều không làm gì được đối phương sao? Lâm Hiên đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, hắn lạnh giọng cười nói, sâu kiến, lại trêu chọc ta, để ngươi tâm hồn câu diệt, ngươi, lôi long tộc trưởng tức giận đến thổ huyết a, ngươi vậy mà cũng có long tộc khí tức, lúc này phía trước tịch diệt lôi long. Lần nữa tiếp cận Lâm Hiên, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Lâm Hiên đằng không mà lên, trên thân tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, mắt phải luân hồi mắt tách ra càng khủng bố hơn luân hồi chi quang. Tại chung quanh hắn xuất hiện luân hồi thế giới, cỗ lực lượng kia để người chung quanh tê cả da đầu. Bọn hắn đều phòng ngự được linh hồn, không biết một trận chiến này Lâm Hiên có thể thành công sao. Luân hồi thiên đạo, bên trên bầu trời, một con mắt dựng thẳng ở nơi đó, phảng phất trời thần chi nhãn nhìn xuống thương sinh, tại kia trong ánh mắt, có vô số phù văn thần bí nhanh chóng xen lẫn, hình thành một con trời xanh đại thủ, lâm không mà hàng, đè ép xuống, một nháy mắt liền chụp vào tịch diệt lôi long. Tịch diệt lôi long cũng là giận quát một tiếng, tịch diệt chi quang, hắn đánh ra một đạo lôi thần chi quang, kinh khủng hỏa diễm để cả phiến thiên địa đều vỡ vụn. Cùng trời xanh đại thủ đụng vào nhau, cả hai giao phong kinh thiên động địa, tất cả mọi người lui lại. Sau một khắc, tịch diệt lôi long ưu thế, phát động công kích, tịch diệt vỡ vụn, tịch diệt chi nhãn lần nữa mở ra, như là thiên địa vỡ vụn giết Trương Lâm Hiên. Lâm Hiên chung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, mà Lâm Hiên thì là thi triển luân hồi địa đạo, xuất hiện mấy cái đại điện tấm thuẫn, tiến hành phòng ngự, hắn phòng ngự được thân thể của mình, sau đó hình thành luân hồi, nhân chi nói, tất cả luân hồi chi lực dung hợp ở trên người hắn. Thi triển 6 đạo quyền, một quyền đánh ra ngoài, nắm đấm của hắn phía trên, có thần bí phù văn cổ xưa, lấp lóe, tựa hồ có thể vỡ vụn chư thiên vạn giới, cả hai đại chiến, vô cùng khủng bố, chung quanh những người kia nhìn rung động, cái này hai con mắt đều thật đáng sợ. Hiện tại Lâm Hiên vẫn chỉ là một cái luân hồi mắt, nếu như lại ngưng tụ một lần, chỉ sợ tịch diệt lôi long căn bản không phải đối thủ nha. Thần minh bên này người cũng là khẩn trương, Hiên ca có thể thành công sao? Nhất định có thể, ám hồng thần long kích động, hắn muốn thi triển luân hồi kiếm huyễn ảnh, tuyệt đối có thể đánh bại cái này tịch diệt lôi long. Nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành lại là lắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu, ta nghĩ Hiên ca ứng sẽ không phải. Cái này đại địa cổ mộ khủng bố như vậy, rất nhiều nơi cần luân hồi mắt tiến hành dò xét, mà lấy Hiên ca thực lực bây giờ, một khi thi triển luân hồi kiếm huyễn ảnh về sau, trong thời gian ngắn coi như không cách nào vận dụng linh hồn. Cái này đối tình cảnh của chúng ta vô cùng bất lợi. Mộ Dung Khuynh Thành phân tích đích xác thực không sai, Lâm Hiên không có ý định ở loại địa phương này, lại sử dụng luân hồi kiếm huyễn ảnh, bất quá, hắn cũng là phát động siêu cường công kích, đó chính là thiên địa nhân, ba đạo dung hợp, toàn bộ đại điện đều đung đưa kịch liệt. Một cỗ kinh khủng mà khí thức cổ xưa tràn ngập ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái này Lâm Vô Địch thi triển cái gì? Là luân hồi kiếm? Không đúng, hắn không có triệu hoán luân hồi kiếm, hắn thi triển chính là thần thông khác. Mọi người phát hiện, Lâm Hiên trên thân lực lượng, vô cùng đáng sợ, hắn phảng phất hóa thành luân hồi chi vương, mà trên bầu trời trời xanh, đại thủ, cũng là rơi xuống cùng Lâm Hiên bàn tay dung hợp, luân hồi địa đạo, tạo thành tấm thuẫn, càng là xuất hiện ở Lâm Hiên tay trái phía trên, hắn dung hợp luân hồi lực lượng. Rồng mộc cũng là kinh hô, đây cũng quá nghịch thiên đi, tịch diệt lôi long tựa hồ cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn giận quát một tiếng, tại hắn mi tâm, đột nhiên hiện ra vô tận lôi quang, nhanh chóng tràn ngập, hình thành một vùng không gian. Cái này so lôi vực còn đáng sợ hơn, là lôi trạch. Vô số nhân vọng lấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn hai mắt đều đỏ. Lôi trạch ẩn chứa vô thượng lôi đạo lực lượng, cũng là bọn hắn muốn có được lực lượng, bây giờ rốt cục bị Tịch Diệt Lôi Long cho thi triển đi ra. Tiếp ta một kích mạnh nhất, Tịch Diệt chi kiếm, đầy trời lôi trạch bay vào đạo Tịch Diệt chi nhãn, mà kia Tịch Diệt chi nhãn nhanh chóng nhảy lên, phía trên có vô số phù văn ngưng tụ, sau đó hóa thành một thanh kiếm. Tịch Diệt chi kiếm, một kiếm chém ra, mang theo phá diệt hết thảy khí tức, lăng không mà hàng. Giờ khắc này, trong đại điện hư không đều tránh đi, đây chính là đại đế cổ mộ, có thể tạo thành cảnh tượng như vậy, đủ để tỏ rõ một kiếm này là đáng sợ cỡ nào. Đây chính là Tịch Diệt chi kiếm, kia thật là quá khủng bố. Không nghĩ tới Lâm Hiên không có thi triển luân hồi kiếm huyễn ảnh, Tịch Diệt Lôi Long lại thi triển ra Tịch Diệt chi kiếm, không biết một kiếm này có thể hay không chém giết tiểu tử này. Lôi Long tộc trưởng nắm chặt nắm đấm, bọn hắn lão tổ tông tuyệt học nhất định phải thành công. Vạn Long chiêu người cũng là chờ mong, Tử Phủ bên kia đồng dạng vô cùng khẩn trương. Giết Lâm Hiên, Thiên Địa Nhân ba đạo dung hợp về sau, đồng dạng thẳng hướng phía trước. Đối mặt cục diện này, hắn thi triển trong tay địa đạo tấm thuẫn tiến hành ngăn cản, đồng thời thiên đạo chi thủ cùng nhân đạo lực lượng toàn bộ đánh ra, một cái tay tựa hồ vượt qua vũ trụ hồng hoang thẳng hướng phía trước. Cả hai bên người đều xuất hiện huyễn tượng, Tịch Diệt chi kiếm bên kia xuất hiện như thế giới tựa là hủy diệt cảnh tượng, tận thế hàng lâm. Mà Lâm Hiên bên này bàn tay càng là khủng bố, có vô số cổ lão cảnh tượng, thần bí cung điện, kinh khủng huyễn ảnh. Cả hai rốt cục tại không trung giao phong, đụng vào nhau. Tất cả mọi người tại thời khắc này toàn bộ bị tung bay, phía trước có ngàn vạn đạo lôi đình nhớ tới, tất cả mọi người thính giác đều bị phong bế, bọn hắn cái gì đều nghe không được. Trước mắt tức thì bị vô tận quang mang bắn vọt, giờ khắc này tất cả mọi người phảng phất bị thả vào đến cửu tiêu bên trong, loại cảm giác này thật là quá làm cho người hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, bọn hắn trước mắt mới nhìn rõ cảnh tượng, bên tai cũng lần nữa khôi phục thính lực, bọn hắn toàn bộ ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Chiến đấu kết thúc rồi à? Thần Minh bên này người đồng dạng vô cùng khẩn trương, Vạn Long Chiêu bên kia cũng là cẩn thận quan sát. Sau một khắc, tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì phía trước chỉ còn lại có một bóng người, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân luân hồi chi lực cũng là chậm rãi biến mất, lần nữa tràn vào đến trong ánh mắt. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, mà khóe miệng của hắn lại giơ lên một vòng tiếu dung. Cái khác những người kia thì là nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Chỉ có Lâm Vô Địch kia Tịch Diệt Lôi Long, chẳng lẽ hắn thất bại sao? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn hít sâu một hơi. Đây không có khả năng, Lôi Long nhất tộc tộc trưởng điên cuồng gào thét, đây chính là bọn hắn lão tổ tông, làm sao có thể thất bại? Tịch Diệt chi nhãn thi triển đến mạnh nhất Tịch Diệt chi kiếm, đủ để phá diệt hết thảy. Chương 5457, lôi trạch tới tay. Trên bầu trời chỉ có Lâm Hiên đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, mà tại hắn phía trước, hư không bị đánh thành hai nửa, kia vô cùng kinh khủng lôi trạch cũng bị một kiếm bổ ra tịch diệt, Lôi Long thân ảnh lại đã biến mất không thấy gì nữa. Bị giết sao? Tất cả mọi người tê cả da đầu. Tử Phủ phủ chủ, trong mắt xuất hiện một tia tử sắc quang mang, đột nhiên hắn nhìn về phía trước hắc ám, sau một khắc hắn kinh hô lên, về đi, hắn chỉ về đằng trước kinh hô, những người khác cũng là nhìn lại, kia hắc ám nhảy lên bên trong, có một thân ảnh mờ ảo, Tịch Diệt Lôi Long lại ngồi trở xuống, xem ra trước đó chiến đấu là bại, thua với Lâm Vô Địch, cái này sao có thể, mọi người thật sâu rung động, liền ngay cả Rồng Mộc cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Liền tại bọn hắn choáng váng thời điểm, Lâm Hiên lại là trực tiếp vung tay lên, đem một nửa lôi trạch thu vào, vung tay lên, nó nháy mắt ném vào kiếm thế giới bên trong. Một màn này để chung quanh choáng váng, đế tộc người cũng là giận, đáng chết, ngươi dám lưu lại, đáng ghét tiểu tử, giao ra Tịch Diệt Lôi Long lôi trạch, là bọn hắn nằm mộng cũng nhớ có được đồ vật, bây giờ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn làm sao có thể không kích động? Thế nhưng là một nháy mắt liền thiếu một nửa. Lâm Hiên đối với loại này uy hiếp lại là cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt liền hướng phía đại điện bên trong đi đến. Hắn nói, còn có một nửa, các ngươi có thể đoạt, cũng có thể tới truy sát ta, tự mình lựa chọn. Cái này vừa nói, tất cả mọi người do dự, động thủ. Kỳ Lân Tử giận quát một tiếng, dẫn đầu thẳng hướng trên bầu trời còn lại một nửa. Khôn Bằng Tử cũng xuất thủ, cái khác những cường giả kia nhau nhau xuất thủ, Lão Phượng Hoàng đồng dạng cũng là xuất kích, mà Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn thì là đi theo Lâm Hiên mà đi. Đại chiến một nháy mắt liền bộc phát, có rất ít người muốn đi công kích Lâm Vô Địch. Dù sao đối phương quá mạnh, chẳng bằng trước cướp đoạt cái này còn lại lôi trạch, về sau có cơ hội lại đối với đối phương động thủ. Tiểu tử quá tuấn tú, Ám Hồng Thần Long bọn hắn vô cùng kích động. Thần Minh những người này đều đi theo Lâm Hiên tiếp tục xuất phát. Lâm Hiên từ kiếm thế giới bên trong lấy ra một bộ phận lôi trạch cho những người này, đồ tốt, chờ sau này tại hấp thu, trước thu lại. Ám Hồng Thần Long bọn hắn kích động, Thần Minh những người kia cũng là con mắt đều đỏ, đa tạ Lâm lão đại, Đây chính là cực kỳ chân quý chi vật nha, Lâm Hiên có thể bỏ được xuất ra tới cho bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể không kích động? Lâm Hiên lại là nói, đây là các ngươi nên được. Đối với người của thần minh, Lâm Hiên cho tới bây giờ luôn luôn rất hào phóng, mà lại trước đó, tiến đánh Long Hoàng cổ mộ, vận dụng cực đạo vũ khí thời điểm, cũng là những này người của thần minh cung cấp lực lượng. Lâm Hiên hiện tại, tự nhiên sẽ phân cho bọn hắn một phần lực lượng. Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, đoán chừng những người kia phải đổ nhau chơi đi, sư phụ ta cũng đi đoạt, nói không chừng cũng còn có thể cướp được một bộ phận. Lão Phượng Hoàng bọn người thực lực cường đại, có lẽ còn sẽ có thu hoạch, về phần những người khác liền không nhất định. Quả nhiên, hậu phương đại chiến vô cùng kịch liệt, còn lại cái này một nửa lôi trạch đó cũng là vô cùng nhiều. Lại thêm chung quanh đế tộc đều có không ít, bọn hắn đều đánh đỏ mắt, thậm chí có ít người đều sắp không nhịn nổi muốn động cực đạo vũ khí. Cuối cùng những này lôi trạch bị những người này chia hết, đế tộc đạt được nhiều nhất, cái khác những cái kia hoang cổ thế gia cũng đều được hơi có chút. Bất quá những người này đều bị thương, không bị tổn thương tiêu hao cũng rất nhiều, bọn hắn sắc mặt âm lãnh, Tử phủ chủ bọn người cắn răng, cái này Lâm Vô Địch thật đúng là hảo thủ đoạn a. Không thể lại làm cho đối phương trưởng thành, nhất định phải tìm cơ hội xử lý đối phương, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Lão Phượng Hoàng lại là cười lạnh một tiếng, hắn cũng cướp được một chút lôi trạch, lập tức mang theo Phượng Hoàng nhất tộc người hướng phía trước bay đi. Chuẩn bị cùng Lâm Hiên hội hợp, chúng ta cũng đi. Lửa Lân Động, Cổ Gia bọn người đồng dạng nhau nhau tiến về cái thứ nhất đại điện, tính là mới vừa tiến vào cổ mộ, không biết phía sau còn có cái gì chờ đợi bọn hắn. Phía trước, Lâm Hiên chờ tốc độ của con người lần nữa chậm lại. Dù sao đây là đại đế cổ mộ, bọn hắn không dám có chút chủ quan. Ám Hồng Thần Long đánh ra phòng ngự trận pháp ở chung quanh đem bọn hắn thủ hộ, Lâm Hiên lại đã bắt đầu một bên hành tẩu, một bên lợi dụng hắn đạt được những lực lượng này. Trước đó tại Long Hoàng trong lĩnh vực liền đạt được không ít lực lượng, còn được đến Hoàng Đạo Thần Linh, vảy rồng quả, cùng với khác những cái kia linh quả, hiện tại lại lấy được lôi trạch. Đối với vảy rồng quả, Lâm Hiên không có quá nhiều nuốt, hắn chuẩn bị đặt ở tứ linh trong cốc để nó tiếp tục sản xuất, mà rồng đến thần tinh, Lâm Hiên thì bắt đầu hấp thu, lôi trạch hắn cũng bắt đầu chuẩn bị hấp thu. Loại này lực lượng cuồng bạo, những người khác căn bản không dám bất cẩn như vậy, nhất định phải tìm mật thất cẩn thận hấp thu, thế nhưng là Lâm Hiên hoàn toàn không dùng làm như thế. Vừa đến hắn có thể cho kiếm thế giới cung cấp lực lượng, kiếm thế giới hấp thu, căn bản không dùng phiền toái như vậy. Còn nữa, lần này, hắn cần lực lượng, cũng là cho thần hỏa hạt giống là hút thu lại, cũng so mật thất bên trong tu luyện đơn giản, cho nên, Lâm Hiên hoàn toàn có thể một bên hành tẩu một bên hấp thu. Thần hỏa hạt giống không ngừng xoay tròn, chậm rãi hấp thu, phía trên nở rộ thần bí hỏa diễm. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, khóe miệng giơ lên, hắn có thể cảm thụ ra, thần hỏa hạt giống chính đang trưởng thành. Lần này đến đại đế cổ mộ quả nhiên đến đúng, không biết lần này sau khi ra ngoài, thần hỏa hạt giống có thể trưởng thành đến mức nào. Hiên ca, phía sau những người kia đến, cùng lão Phượng Hoàng bọn người tụ hợp về sau, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn liền cảm nhận được, phía sau có lấy càng ngày càng nhiều người đến, chính là trước kia những người kia. Lâm Hiên gật gật đầu, không cần để ý tới bọn hắn hiện tại không dám đối với chúng ta động thủ. Ám Hồng Thần Long, Cóc hướng phía đằng sau nhìn lại, sau đó cười, bởi vì bọn hắn trông thấy không ít quen trên thân người đều mang thương. Ngận hiển nhiên là trước kia đại chiến lưu lại, hai người bọn họ tại phía trước một trận trào phúng, nghe phía sau những người kia nổi trận lôi đình, đều sắp không nhịn nổi muốn động thủ. Hai gia hỏa này quá đáng ghét, đáng chết, thật nghĩ xử lý bọn hắn. Cổ Gia một người trung niên nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lúc này, dẫn đầu Cổ Tiêu trưởng lão lại là nói đến, đừng động thủ, phía trước tựa hồ lại có đại điện. Quả nhiên, tại bọn hắn phía trước xuất hiện một cái cự đại bóng tối, phảng phất hồng hoang mãnh thú, đang đợi bọn hắn tại dạng này đại điện trước mặt biến đến vô cùng nhỏ bé, thật là hùng vĩ nha, tại sao ta cảm giác so trước đó cái thứ nhất đại điện còn kinh khủng hơn. Không biết bên trong tòa đại điện này, có hay không thủ hộ giả, người làm sao không suy nghĩ, trong này bảo bối, có lẽ so thứ nhất điện lôi trạch còn tốt hơn nha. Không ít người kích động, cũng có người lắc đầu thở dài, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được nha, cửa thứ nhất thủ hộ giả đã cường đại như thế. Nói thật, nếu như không phải Lâm Vô Địch, chúng ta căn bản không có cơ hội thông qua nha. Trong lúc nhất thời mọi người có cuồng hỉ, có lắc đầu, có thì là khẩn trương, các loại tâm tình đang tràn ngập. Lâm Hiên mấy người cũng là ngừng lại, hắn tạm thời đình chỉ hấp thu thần hỏa hạt giống, mà là nhìn về phía trước đại điện. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ im ắng áp lực, nháy mắt liền ép đi qua. Cỗ khí tức này thật đáng sợ, tựa hồ để bọn hắn thần phục. Chương 5458, địa sư. Đứng tại cái này hùng vĩ đại điện bên ngoài, Lâm Hiên mấy người cũng là thần sắc không ngưng trọng, trừ cái này kinh khủng không khí tức để người như Lâm đại địch, Lâm Hiên còn phát hiện một việc. Hắn nhìn về phía Ám Hồng Thần Long hỏi, thế nào, có thể chứ? Ám Hồng Thần Long nhíu mày, dò xét một vòng, sau đó lắc đầu, xem ra phải cùng một chỗ người động thủ, bọn hắn ở đây thương lượng, không có đi vào. Phía sau những người kia thì là nhíu mày, Kim tộc người hừ lạnh, làm sao Lâm vô địch, người không phải một mực rất phách lối sao? Làm sao hiện tại không dám tiến vào? Nếu là không dám tiến vào lăn đi, đừng cản chúng ta con đường. Cái này vừa nói, vận mệnh song tử nhất tộc, lôi long nhất tộc, long hải nhất tộc bọn người, cũng đều là cười lạnh. Lâm Hiên xoay đầu lại nhìn qua những người này, rất ngu ngốc đồ vật, ánh mắt của các người cũng quá rác rưởi đi, chẳng lẽ các người không thấy được phía trước có trận pháp sao? Cho nên muốn chết, trực tiếp hướng phía trước đi nha, đáng chết, ngươi dám chế giễu chúng ta. Những người này, giận, đột nhiên bọn hắn sững sờ, có trận pháp, là trận pháp gì, ta không tin. Kim tộc một cái thánh tộc hừ lạnh, hắn hướng phía trước phóng đi, giả thần giả quỷ, ta ngược lại là nhìn xem rốt cục có hay không, nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngã bay ra ngoài, bởi vì hắn bị trận pháp cho đánh bay, nửa người hóa thành huyết vụ, linh hồn cũng bị chảm diệt hơn phân nửa, hắn tiếng kêu thảm kinh khủng, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít sâu một hơi. Long hải chi chủ, lôi long tộc tộc trưởng bọn người, đều là con người đột nhiên rụt lại, đáng sợ trận pháp, ám hồng thần long hừ lạnh, ngu xuẩn, hiện tại biết có trận pháp sao? Kim ô tộc đều sắp tức giận thổ huyết, lần này thật sự chính là đá trúng thiết bản, thật có trận pháp, mà lại là tuyệt thế trận pháp. Côn bằng tộc, hỏa kỳ lân nhất tộc bọn người là nhao nhao trước khi đi đến. Bọn hắn xem xét cẩn thận, sau đó lông mày thật chặt nhăn lại, thật đáng sợ trận pháp, Lâm vô địch, ngươi có biện pháp không? Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên lại là đứng chắp tay, hắn nói, biện pháp là có, bất quá nghĩ muốn phá trận, các ngươi nhất định phải hoàn toàn nghe ta. Cái này vừa nói, chung quanh những cái kia đế tộc cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nghe đối phương sao, nói đùa cái gì, bọn hắn đế tộc là cỡ nào cao cao tại, hiện tại muốn bị một người trẻ tuổi mệnh lệnh, bọn hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Hỏa Huy Lân cười lạnh, cái này nghĩ ra lệnh cho chúng ta rồi, chúng ta nếu là không đồng ý đâu. Tử phủ chủ cũng là hừ lạnh, không sai, chúng ta chờ, ta không tin ngươi không đi vào, ngươi nếu có thể phá vỡ trận pháp, chúng ta nháy mắt đi theo vào. Những người này đều đánh cái chủ ý này. Lâm Hiên nghe xong cười cười, a, cùng ta tiêu tốn thời gian thật sao? Không quan hệ, ta vừa mới đạt được một nửa lôi trạch, vừa vặn không có thời gian tu luyện, các ngươi chờ lấy, ta trước tu luyện một chút. Nói xong hắn đi hướng về phía trước, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ở nơi đó hấp thu lôi trạch. Hắn thân vô tận lôi quang vờn quanh, để chung quanh những người này đều sắp tức giận thổ huyết. Đáng ghét nha, bọn hắn một quyền này phảng phất đánh tới bông, đối phương không bị tổn thương, ngược lại đem bọn hắn tức giận đến thổ huyết, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy đối với chúng ta phi thường bất lợi đúng nha. Lúc trước hắn không riêng cướp được lôi trạch, còn cướp được một viên long linh cây, còn có kia rồng đến thần tinh, đáng chết, nhiều như vậy lực lượng, đầy đủ hắn hấp thu tốt nhiều năm nha. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục cùng hắn tiêu rông dài sao? Côn bằng nhất tộc người lắc đầu, côn bằng tử đi ra, nói, Lâm công tử, ngươi có phá giải biện pháp, ta nguyện ý ra tay giúp ngươi, mời Lâm công tử xuất thủ, chúng ta nguyện toàn lực tương trợ. Có không ít hoàng cổ thế gia nhau nhau đi tới, như đá đủ, kim bằng nhất tộc, bạch hạc nhất tộc chờ một chút, nhau nhau hướng phía Lâm Hiên cung kính cúi đầu. Những cái kia đế tộc sắc mặt xác thực khó coi, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng nói, êm tai ngươi. Lâm Hiên liếc những người này một chút, nói, hiện tại đồng ý, bất quá muộn, trước đó cơ hội cho các ngươi, chỉ có một lần, hiện tại không thể có thể. Ngươi nói cái gì? Hỏa Huy Ngân nháy mắt giận, vạn long chiêu, tử phủ người cũng là nghiến răng nghiến lợi, đáng chết tiểu tử, ngươi không nên quá phách lối, chúng ta đã đáp ứng giúp ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta muốn như thế nào? Có bản lĩnh, đừng cầu ta, mình đi phá trận, không phá nổi, muốn thông qua ta tiến vào trận pháp, rất đơn giản, giao ra một bộ phận tài nguyên cho chúng ta, ta cũng sẽ không bạch bạch để các ngươi quá khứ. Đáng ghét, ngươi dám đánh chủ ý của chúng ta, ngươi muốn chết không thành. Hỏa Kỳ Lân bọn người gào thét, từ phủ chủ cũng là nghiến răng nghiến lợi, vạn long chiêu người càng là giận ngất, đây là bọn hắn lão tổ tông cổ mộ, có được hay không? Lâm Hiên lại bất vi sở động, muốn để ta phá trận, mỗi người giao ra một bộ phận lôi trạch, ta nghĩ các ngươi trước đó hẳn là cướp được đi, nếu như không có, kia giao ra ngang nhau thần tinh, ta không vội, có nhiều thời gian, chậm rãi chờ các ngươi. Nói, Lâm Hiên lần nữa nhắm mắt lại, chung quanh những người kia nghiến răng nghiến lợi, đáng chết, bọn hắn không đồng ý, những người này chờ đợi, nhưng mà 10 ngày sau những người này sụp đổ, bởi vì này 10 ngày đến, Lâm Hiên thân lôi đạo khí tức càng ngày càng kinh khủng, mà bọn hắn đều nhanh gấp điên. Không có cách, những người này chỉ có thể thương lượng, chuẩn bị xuất ra một chút lôi trạch, hoặc là xuất ra một bộ phận tài nguyên trao đổi. Đương nhiên, số lượng không có khả năng giống Lâm Hiên nói nhiều như vậy, nhưng là cũng đầy đủ có thành ý. Nhìn qua những người này giao ra lực lượng, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên, rất tốt, hắn trực tiếp thu một bộ phận, sau đó còn lại một bộ phận, phân cho người của thần minh, những người này đạt được về sau, cũng là mặt mày hớn hở, đa tạ Lâm lão đại. Cái khác một chút hoang cổ thế gia, nhìn thấy về sau, cũng là không ngừng ao ước. Thậm chí bọn hắn hiện tại đều đang suy nghĩ muốn hay không gia nhập thần minh được. Dù sao Lâm Hiên đối với người bên cạnh Đây chính là tương đối lớn phương, Lâm Vô Địch, lần này có thể đi. Tử phủ chủ khí phải sắc mặt tái nhợt, hắn cũng là chúa tể một phương, nhưng là bây giờ ở trước mặt đối phương, hắn thật là không có một chút tính tình. Vô Lại Rồng, ngươi tới, Lâm Hiên đối Ám Hồng Thần Long nói. Ám Hồng Thần Long đi ra, bắt đầu dò xét phía trước trận pháp, đế tộc người đều sắp tức giận thổ huyết, suy nghĩ cả nửa ngày, còn không phải Lâm Hiên tự mình ra tay nha. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền thần sắc không ngưng trọng, bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Ám Hồng Thần Long, mặc dù thực lực không bằng Lâm Hiên, nhưng là tại trận pháp tạo nghệ, nhưng là phi thường cường hãn, đối phương bố trí mấy cái trận hình, để đế tộc những trưởng lão này, đều là hít vào ngụm khí lạnh, thật là tinh diệu trận pháp, ta nhìn thấy hy vọng, quá tốt, những người này đều kích động lên, nếu như có thể tiến vào cái thứ hai cung điện, bọn hắn nhất định phải sẽ mất đi, gấp bội đoạt lại, tử phủ một trưởng lão lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nói đến, ngươi không cảm thấy hắn thi triển phải, rất giống truyền thuyết một loại sức mạnh sao, tử phủ chủ cũng là lông mày nhíu chặt, mắt có tử sắc quang mang, lấp lóe, cái này đồng dạng là một loại cường đại mà cổ lão đồng thuật. Hắn nhìn hồi lâu, sau đó nói, chẳng lẽ, ngươi nói là truyền thuyết địa sư, không phải đâu, hắn kinh hô, địa kinh, không phải đã thất truyền sao, ngay cả chúng ta đều không được đến nha, hắn làm sao có thể có được, BK, chương 5459, Thương Long Chiến Thiên, tử phủ chủ thật là quá khiếp sợ. Bọn hắn tử phủ thế nhưng là ủng có rất nhiều cổ lão thất truyền tuyệt học. Nhưng cũng có rất nhiều bọn hắn không có. Tỉ như địa kinh, chính là bọn hắn vẫn nghĩ đạt được, nhưng lại một chút manh mối đều không có có đồ vật. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ tại phía trước đầu kia thần trên thân rồng, bọn hắn nhìn thấy địa kinh cái bóng, một tôn thứ sư xuất hiện ở trước mặt bọn họ, để tử phủ người mắt hỏa hồng. Đồng thời bọn hắn cũng biết, lấy địa sư thủ đoạn, hẳn là có thể phá vỡ đại điện này trận pháp. Cái này Lâm Vô Địch thật đúng là khủng bố nha, không những mình lợi hại, bên người những người này đều cực kỳ bất phàm. Mấy ngày sau, Ám Hồng Thần Long đã bố trí ra trận hình. Hắn nói, các ngươi đứng tại khác biệt địa hình phía trên, tiếp xuống ta nói động thủ thời điểm, các ngươi dựa theo trình tự động thủ. Đế tộc những người kia bị một đầu thần long mệnh lệnh, mặc dù khó chịu, nhưng là cũng chỉ có thể chiếu vào xử lý. Bọn hắn cũng nhìn ra được đối phương trận pháp tạo nghệ vô cùng cao, thậm chí đạt tới cao thâm mạt chắc tình trạng, khiến cái này đế tộc trưởng lão đều kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn đi đến phương hướng khác nhau. Tiếp xuống Ám Hồng Thần Long liền bắt đầu chỉ huy những người này. Phá trận bắt đầu, một đạo lại một đạo oanh minh âm thanh âm vang lên. Tiếp tục 5 ngày sau đó, rốt cục phía trước trận pháp răng rắc một tiếng, xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó chậm rãi mở ra. Quá tốt, thành công, chung quanh những người này toàn bộ cười, người của thần minh cũng là kích động, Lâm Hiên đồng dạng gật gật đầu, không hổ là Vô Lại Rồng, quả nhiên cường hãn, trận pháp này tạo nghệ không thể chê. Đi, mọi người không kịp chờ đợi đi vào, nhưng mà sau khi đi vào, bọn hắn đều sửng sốt. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực, như thái cổ như núi lớn đặt ở trên người bọn họ. Cỗ này áp lực để bọn hắn đều cảm nhận được tuyệt vọng. Làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn? Hiện tại bọn hắn vui sướng không có, vốn cho là phá vỡ trận pháp liền có thể cướp đoạt bên trong bảo bối. Nhưng là bây giờ ở đây có thể hay không hành động đều là một chuyện. Trưởng lão, nếu không chúng ta trở về đi, có mấy cái trẻ tuổi thiên tài sắp khóc, liền ngay cả những cái kia lão bối nhân vật, cũng là sắc mặt khó coi. Người nhanh nhìn phía trên đó là cái gì vận mệnh song tử nhất tộc cường giả. Chỉ vào đại điện phía trên, thanh âm của hắn đều có chút run rẩy, những người khác cũng là ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn tê cả da đầu, bởi vì tại đại điện phía trên, lượn vòng lấy một đạo rồng, long đầu nhìn xuống, vô tình ánh mắt ngay tại bao phủ bọn hắn, vô thượng khí tức chính là từ cái này cự trên thân rồng phát ra tới. Quá cường đại, lại là một loại long tộc cao thủ, ngận hiển nhiên, đây chính là cái thứ hai đại điện thủ hộ giả, Bạch Tố Tố bọn hắn cũng là kinh ngạc, cái thứ nhất đại điện đều là tịch diệt lôi long, loại này lôi đến cao thủ. Không biết cái thứ hai đại điện, đến cùng là cái kia một long tộc, vạn long chiêu người, cũng là sợ hãi thán phục, rồng mộc càng là lông mày thật chặt nhăn lại cỗ khí tức này. Để hắn đều cảm nhận được một tia dùng mình, hắn thở dài một tiếng, thực lực của hắn mặc dù cường đại, siêu việt thánh cảnh, nhưng là thân phận của hắn, quá đặc thù, hắn cũng là người thủ mộ, cho nên ở đây hắn không cách nào xuất thủ a, hắn chỉ có thể theo ở phía sau, nếu là hắn xuất thủ, đó chính là làm trái long hoàng ý chí, sẽ hình hồn câu diệt, không vào luân hồi, cho nên hắn nghiến răng nghiến lợi, một phương diện, hắn hy vọng mình có thể được đến một chút bảo bối. Nhưng cùng lúc, hắn cũng hy vọng những người bảo vệ này, có thể đem Lâm Hiên bọn người toàn bộ một mẻ hốt gọn. Rồng mộc đại nhân, cái này là phương nào long tộc vạn long chiêu rồng múa cũng là hỏi. Bọn hắn làm long hoàng hậu đại, giờ phút này cũng là vô cùng biệt khuất, bọn hắn có thể xuất thủ, nhưng là chung quanh đế tộc nhiều lắm, bọn hắn không có ưu thế, vạn long chiêu chỉ có một người, có thể ở đây chiếm cứ ưu thế, đó chính là long hoàng tử. Nhưng là, đối phương đã sớm vẫn lạc, rồng mộc nói đến, cảm nhận được một tia trời xanh khí tức, đây cũng là Thương Long đi, Thương Long, Chiến Thiên, lúc này, âm thanh vang dội vang lên, là từ bên trên kia to lớn cự trên thân rồng truyền tới. Những người khác nghe xong cũng là hít sâu một hơi, quả nhiên là Thương Long, mà Chiến Thiên cái tên này, càng là như sấm bên tai, Long tộc những người này đều nghe nói qua, liền ngay cả Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô một tiếng. Vậy mà là hắn, Lâm Hiên hỏi, người kia là ai rất lợi hại phải không? Thương Long nhất tộc hắn cũng được chứng kiến. Còn là trước kia tại thứ hai tinh vực thời điểm, Thương Long tộc ngay cả Táng Đế tinh cũng không vào đến. Lâm Hiên cảm thấy cũng không phải là đứng đầu nhất Long tộc đi. Ám Hồng Thần Long lại là lắc đầu, cũng không phải như vậy xe, nhưng Thương Long Chiến Thiên, tại năm đó đây chính là tồn tại cực kỳ khủng bố. Ngươi còn nhớ rõ Thương Long sừng sao chính là hắn một con sừng rồng tạo thành. Có thể hiệu lệnh quần Long, tại Long tộc nào đó một đoạn thời kỳ, hắn nhưng là vô thượng tồn tại là Long tộc vương, chỉ bất quá về sau hắn biến mất, Thương Long nhất tộc mới dần dần xuống dốc, cuối cùng chỉ có thể đi xa cái khác thế giới. Lâm Hiên nghe xong cũng là kinh ngạc, Long tộc vương, đây là đang Long Hoàng không gian niên đại, đối phương là vua, có thể nghĩ, cái này Thương Long Chiến Thiên là kinh khủng cỡ nào, đồng thời cái này khiến Lâm Hiên rung động, Long Hoàng càng khủng bố hơn nha, dạng này Long đạo cao thủ đều lấy tới, làm thủ mộ người, rồng thực sự Hoàng, đến cùng khủng bố đến mức nào, hắn không dám tưởng tượng, Long Hải Chi chủ cũng là kinh ngạc, Thương Long A, trong truyền thuyết Thương Long Chiến Thiên Thương Long Chi huyết, vô cùng khủng bố, là vô thượng chân bảo, không biết. Có phải là cái này thứ hai đại điện bảo tàng, mọi người nghe xong cũng là chấn kinh, những cái kia đế tộc, trong mắt cũng là phun tỏa hào quang, không hổ là Long Hoàng cổ mộ nha, cái thứ nhất đại điện, là tịch diệt lôi long lôi trạch, mà cái thứ hai đại điện, thì là ẩn chứa Thương Long Chiến Thiên Long huyết, chung quanh những người kia đều kích động lên, lôi trạch có được vô thượng lôi đạo, mang theo hủy diệt lực lượng, mà Thương Long chi huyết, thì là vô thượng uy áp, so như bây giờ, bọn hắn những cường giả này đứng ở chỗ này, cảm nhận được cỗ này như thái cổ như núi lớn áp lực. Chính là Thương Long chi huyết phát ra tới, nếu như có thể hút ra, như vậy trên người bọn họ cũng sẽ có được loại áp lực này. Thậm chí không cần ra tay, một cái khí thế, giống như bài sơn đảo hải, để vô số người hôi phi yên diệt. Lâm Hiên đạt được những tin tức này về sau, cũng là híp mắt lại, Thương Long chi huyết nha, quả nhiên là đồ tốt, đồng dạng cũng là vô thượng lực lượng, kia Thương Long chi huyết ở nơi nào đâu tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ. Côn Bằng tộc một trưởng lão nói, truyền thuyết Thương Long Chiến Thiên có hai cái sừng rồng, vô cùng khủng bố. Nó bên trong một cái năm đó đứt gãy, bị luyện hóa thành Thương Long sừng, có thể hiệu lệnh quần long, một cái khác, đến nay còn bảo lưu lấy, cái này vô cùng có khả năng chính là Thương Long chi huyết vị trí. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu, bọn hắn đỉnh lấy áp lực cực lớn, hướng phía trên nhìn qua, quả nhiên, ở phía trên cái kia khổng lồ long ảnh trên thân, một chiếc sừng, mà kia độc giác vô cùng cổ lão, phía trên mang theo thần bí đường vân, nở rộ vô thượng khí tức, áp lực thật là mạnh. Tựa hồ chính là Thương Long chi huyết nơi ở nha, xem ra đạt được con kia Thương Long sừng, liền có thể có được Thương Long chi huyết, vô số người đều kích động lên. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5460, kiếm gãy, nghe tới Thương Long chi huyết về sau, những người này con mắt đều phát sáng lên. Tử phủ bên kia có một lão giả đi ra, lão giả tay cầm một thanh kiếm gãy, khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, chung quanh những người kia nhìn thấy về sau, kinh hô một tiếng, vậy mà là kiếm lão nhân, hắn cũng xuất hiện sao? Đây là một cái cực kỳ lão già đáng sợ, là một cái siêu cường kiếm đạo thánh tổ, sự xuất hiện của hắn để vô số người rung động, tử phủ nội tình thật là thật đáng sợ, một chút không thua bởi đế tộc, nguyên bản tử phủ vẫn lạc một cái tu ảnh, trọng thương một cái diêu quang, coi là thực lực đại tổn, nhưng là nơi nào muốn lấy được, hiện tại lại đi tới dạng này kiếm đạo cao thủ, hắn muốn xuất thủ sao? Vô số nhân vọng hướng kiếm lão nhân đều là mở to hai mắt nhìn. Lâm Hiên nhìn thấy đối phương thời điểm, cũng là mê lên mắt, kiếm đạo cao thủ sao có chút ý tứ. Hắn cảm nhận được trên người đối phương, xác thực có được rất mạnh kiếm khí, tiểu tử, hắn có thể làm sao? Bên cạnh Ám Hồng Thần Long hỏi. Hắn ý tứ là để Lâm Hiên tranh thủ thời gian xuất thủ, tránh khỏi đồ tốt đều bị người khác đoạt đi. Lâm Hiên lại là cười nói, không vội, trước để bọn hắn ra tay đi, để bọn hắn thử một chút cái này trời xanh chiến long lợi hại. Tại tất cả mọi người vạn chúng chú mục chú ý bên trong, kiếm lão nhân đi hướng phía trước, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, kia lượn vòng lấy Thương Long lạnh hừ một tiếng, trong tay kiếm gãy chém qua. Giờ khắc này chém vỡ thương khung, chảm diệt thiên địa, một kích phía dưới, tất cả mọi người trong lòng rung động, thân thể của bọn hắn, phảng phất đều muốn bị bổ ra, kiếm này lão nhân quá khủng bố, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhãn tình sáng lên, đối phương xác thực rất lợi hại, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là kinh ngạc, một kiếm này, có lẽ có thể bổ ra Thương Long đi. Trên bầu trời to lớn xoay quanh Thương Long, mặt không biểu tình, hắn vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ bất vi sở động, chờ một kích này đánh ở trên người hắn thời điểm. Phát ra chấn thiên thanh âm, ánh lửa kia xông ra, phảng phất hóa thành ngàn vạn vầng thái dương, chiếu rọi thiên địa, thế nào mọi người cẩn thận nhìn lại, thế nhưng là khi thấy kết quả thời điểm, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, kinh thế như vậy một kiếm, nhưng là chạm tại thương trên thân rồng, Thương Long lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Mọi người rung động, Kiếm lão nhân cũng là con người đột nhiên rụt lại. Không có khả năng, hắn đối kiếm pháp của mình sao mà tự tin? Hắn thấy, Thắng Tổ Tông cùng hắn so đấu kiếm pháp không có mấy cái. Thậm chí những cái kia cường đại thánh tộc cũng ngăn không được hắn một kiếm, cho nên một kích này, hắn có vô cùng tự tin, nhưng mà đừng nói bổ ra đối phương, ngay cả tổn thương đều không có tạo thành, thật là quá bất khả tư nghị. Giống, trên bầu trời Thương Long đột nhiên phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, sau đó cái đuôi của hắn vung đi qua, những nơi đi qua phảng phất đồng dạng hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Một kiếm chém ra, tinh hà vỡ vụn, thiên địa không ánh sáng. Một kích này chém về phía Kiếm lão nhân, Kiếm lão nhân con ngươi đột nhiên rụt lại, không dám có chút chủ quan, hắn giận quát một tiếng, trên thân pháp tắc tràn ngập, đạo bào múa, trong tay kiếm gãy như lưu tinh chạm ra ngoài, oanh, một trận kinh thiên động địa thanh âm, tất cả mọi người bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Nếu như nơi này không phải Long Hoàng cổ mộ, đoán chừng dưới một kích này, toàn bộ thế giới đều muốn bị bổ ra đi. Tại mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, Kiếm lão nhân không ngừng lui lại, cánh tay hắn vỡ ra, kiếm gãy lay động khóe miệng, càng là có thánh huyết lưu lại, thụ thương, tử phủ những người kia thấy cảnh này thời điểm, kinh hô một tiếng, không tốt, bọn hắn đều vì Kiếm lão nhân lo lắng, cái khác đế tộc những người kia cũng là sắc mặt khó coi. Kiếm lão nhân thực lực bọn hắn thế nhưng là biết đến, liền đối phương đều lạc bại sao? Trên bầu trời, Thương Long cái đuôi thu về, cũng không tiếp tục xuất thủ, cái này làm cho tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Nhưng mà lông mày của bọn họ lại là khóa chặt, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là trong mắt bọn họ lại mang theo tuyệt vọng, dạng này Thương Long, ai có thể địch, quá cường hãn. Côn Bằng tộc người lắc đầu thở dài, muốn có được Thương Long chi huyết, căn bản không thể nào, đáng chết, chẳng lẽ muốn không công mà lui sao? Cổ gia người cũng là nghiến răng nghiến lợi, lần này bọn hắn phí khí lực lớn đến đâu, mới đến nơi này, vì phá vỡ trận pháp, bọn hắn càng là trả giá đại giới, vốn cho là, tiến vào cái thứ hai cung điện, có thể đem trước mất đi hết thảy gấp bội trả lại. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy cũng không thể, cái này để bọn hắn sao có thể cam tâm, một cái không được, kia liên thủ đâu? Hỏa Nghi Vân đứng dậy, hắn cũng không cam chịu tâm, hắn cắn răng nói, chư vị cùng một chỗ liên thủ, tốt, chỉ có dạng này, Tử phủ phủ chủ cũng đi ra. Sau đó, Côn Bằng nhất tộc, Cổ tốt, Kim ô tộc bọn người nhau nhau liên thủ, bọn hắn phái ra 10 cái cường giả, cái này 10 cái đỉnh cấp cường giả, trong đó còn bao gồm Kiếm lão nhân dạng này kiếm đạo cao thủ. Cùng nó Hỏa Kỳ Lân, Côn Bằng tử dạng này địa chỉ, có thể nói đội hình vô cùng đáng sợ, giết, rít lên một tiếng, bọn hắn xông lên cửu tiêu, các loại cường hãn tuyệt thế thần thông, chiến kiếm chảm thiên hạ, cánh tay Kỳ Lân, Côn Bằng về sau giống, âm dương chi nộ, các loại tuyệt học một nháy mắt bộc phát, chung quanh những người kia cũng là rung động, lực lượng như vậy ai có thể địch. Thương Long đồng dạng động, nó dương nanh múa vuốt giết tới đây, lần này không riêng gì Thương Long cái đuôi, Thương Long móng vuốt, con mắt, thân thể, toàn bộ xuất kích, mỗi một kích đều mang vô thượng lực lượng đem hết thảy xé nát, hắn cùng 10 cái đỉnh tiêm cao thủ đối bính một kích. Thiên băng địa liệt, liền liên tiếp đại điện hư không đều xuất hiện vết rách, lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, 10 cái đỉnh cấp cao thủ toàn bộ bị chấn lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, quá mạnh, mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng, làm sao lại cái dạng này? Côn Bằng tử rung động, Hỏa Huy Ngân cũng là thần sắc dữ tợn, Kiếm lão nhân bọn người đồng dạng lắc đầu thở dài, chẳng lẽ không có hy vọng sao? Có một ít người hướng Vạn Long chiêu, nơi này tất lại còn có rồng mộc cao thủ như vậy. Nhưng mà Kiếm lão nhân lại là hừ lạnh, vô dụng, chớ nhìn hắn, hắn là người thủ mộ, không thể động thủ, nếu không nhất định tâm hồn câu diệt. Hừ, rồng mộc lạnh hừ một tiếng, những người khác tuyệt vọng, Cổ gia Cổ Tiêu trưởng lão cũng là sắc mặt âm lãnh. Liên thủ không thành, vậy liền vận dụng sau cùng át chủ bài đi. Nói hắn xuất ra hư không kính, một cỗ cường đại cực đạo lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là rung động, mấy cái khác đế tộc cũng nhao nhao xuất ra cực đạo vũ khí. Không sai, bọn hắn còn có cực đạo vũ khí, mặc dù trong tay bọn họ treo chống cực đạo lực lượng không nhiều, nhưng là vì Thương Long chi huyết, bọn hắn quyết định xuất thủ. Quá tốt, đế tộc những người kia đều nắm chặt nắm đấm, cực đạo vũ khí mới ra, mạnh hơn Long tộc cũng vô pháp ngăn cản, cái này Thương Long cũng tương tự không phải là đối thủ. Thần Minh người bên kia cũng là biến sắc, hắn nói đến, Lâm Hiên, không tốt, chúng ta cũng được động thủ. Lâm Hiên gật gật đầu, không có nghĩ tới những thứ này đế tộc người vậy mà như thế gấp không thể chờ. Nhanh như vậy liền vận dụng đế binh, đồng thời cái này cũng cho thấy, phía trên Thương Long chiến thiên là kinh khủng cỡ nào, đã để những này đế tộc tuyệt vọng. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị cũng phát động hoang tháp lực lượng, nhưng mà lúc này đây, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Thiên tài địa chỉ trang web, duyệt chỉ, chương 5461, sức mạnh vô thượng. Ngay tại tất cả mọi người muốn động dùng cực đạo vũ khí đối kháng Thương Long thời điểm, tình huống lại xuất hiện biến hóa. Trên bầu trời Thương Long ngửa mặt lên trời gào thét, hắn còn lại kia một cây rồng trên sừng đột nhiên bộc phát ra huyết sắc quang mang, giữa thiên địa có đáng sợ long hống tiếng vang lên, ngay sau đó, vạn long chiêu bên kia vạn long đồ đột nhiên bay ra. Căn bản không nhận khống chế của bọn hắn, bay về phía bầu trời, đi tới thương long chiến thiên trước mặt, sau một khắc, vạn long đồ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Càn quét bốn phương tám hướng, tất cả mọi người trong nháy mắt này đều có loại bị hủy diệt cảm giác. May mắn bọn hắn đều mang cực đạo vũ khí, dùng cực đạo vũ khí ngăn cản được, nhưng mà, đế tộc sắc mặt lại trở nên khó coi, bọn hắn cảm giác, cực đạo lực lượng ở đây bị áp chế, vạn long chiêu người cũng là rung động, chuyện gì xảy ra, vạn long đồ vậy mà không bị khống chế, rồng mộc, sắc mặt khó coi, nàng cắn răng nói, ta khuyên chư vị hay là không muốn thi triển cực đạo vũ khí. Nơi này chính là long hoàng cổ mộ, vạn long đồ lúc nào cũng có thể sẽ toàn diện khôi phục, thậm chí có khả năng mượn nhờ long hoàng lực lượng nghiền ép các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi phải chăng có thể còn sống ra ngoài liền không nhất định. Nghe nói như thế, đế tộc sắc mặt người khó coi, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Hỏa Kỳ Lân gào thét, Côn Bằng Tử cũng là không cam tâm, Kiếm lão nhân nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, hắn lắc đầu, Tử phủ chủ, bất đắc dĩ thu hồi Long Văn Đỉnh, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao xuất thủ. Đem cực đạo vũ khí thu hồi, chờ những này cực đạo khí tức biến mất thời điểm, trên bầu trời vạn long đồ lần nữa hạ xuống, trở lại rồng mộc đám người trong tay, kia kinh khủng khí tức hủy diệt cũng biến mất, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người thở dài một hơi, thật là cái dạng này, xem ra không thể lại đại đế trong cổ mộ tùy tiện vận dụng cực đạo vũ khí nha. Thế nhưng là vậy làm sao bây giờ, lấy bọn hắn lực lượng, hiện tại còn căn bản là không có cách cướp đoạt thương long chi huyết nha. Chẳng lẽ muốn không công mà lui, cái thứ hai cung điện đều đã kinh khủng như vậy, lại sau này mặt đi, bọn hắn còn có cơ hội sao? Cổ Tiêu nói đến không nhất định, nói không chừng đằng sau chúng ta thật sự có cơ hội. Kim Ô tộc Thánh Tổ cũng là nói không sai, chúng ta có thể từ bỏ thứ hai đại điện, lại tiếp tục đi vào bên trong. Nhưng mà, lúc này, rồng mộc lần nữa lắc đầu, thương long chiến thiên là thứ hai điện thủ hộ giả, các ngươi đánh không lại hắn, liền không cách nào tiếp tục tiến lên. Hừ, ngu xuẩn đồ vật, ta khuyên các ngươi hay là cút về đi, ta long hoàng cổ mộ không phải là các ngươi có thể dương oai. Vạn long chiêu những người này cũng là giữ tợn cười lên. Hiện tại bọn hắn cũng nhìn ra, đi theo những người này đằng sau coi như đoạt được bảo bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.